Trinh, anh hello cậu Cẩn Phi Long, em hello anh Cường Hói, hello bác Hùng. Nay cậu Phi Long đi nhậu ở đâu vậy? Nay ở nhà anh khu nhà anh nó mất điện. Nay khu nhà anh nó mất điện. Hello Quách Thị Thêu, hello bé Trân Châu. Khu nhà anh nó mất điện. Ngày hôm nay là coi như bọn anh có chả có làm ăn gì được. Hello bạn anh Nguyễn Khoái. Hello bà Lý. Hello anh chị em của YouTube. Ngày hôm nay coi như là chả làm ăn gì được luôn. Thu chuyện cũng không được. Ở dưới xưởng cũng mất điện. Thế thành ra là mấy anh em ngày hôm nay là cứ lang thang giặt giẻo. Mà nó nóng. Mà nó nóng. Đây là cũng xin phép anh em trước là ngày hôm nay nó không có chuyện xong kiếm và không có ngày sáng ngày mai nó không có chịu cố. Đây, thực sự là rất mong anh em thông cảm. Hello bà Ngọc Vy. Rất mong anh chị em thông cảm. Tình trạng chung nó mất điện. Tôi không lười đâu, tôi cũng rất thích làm việc. Phải thừa nhận với anh chị em rằng là một ngày, tức là khi mà chúng ta đã làm việc quen rồi, khi tụi mình làm việc quen thành một cái nhịp rồi, mà một ngày nó không phải là ngày nghỉ, mà đông cái tự nhiên nó không có làm cái gì, tự nhiên người mình nó ngơ ra, nó làm sao á. Thấy nó cứ lơ ngơ. Anh hello Pháp Sư Hoàng Ninh, hello anh chị em của YouTube, hello thủ trưởng Tuấn Pha Kè, hello Tuyết Thiên Sơn. Đúng rồi, cả ngày hôm nay chỉ có lê la cái quán trà đá ở ngoài cổng của xưởng thôi. Đúng chính xác, ngày hôm nay uống không biết bao nhiêu ly trà đá, nó nóng. Anh cũng thích nữa Vi, anh cũng thích nữa. Ok, tụi mình vào chương trình nhá, tranh thủ buổi tối có điện, tối nay còn làm một ít sổ sách, một vài kế hoạch để báo cáo các bác. Không, các bác các chú mắng ghê quá. Em hello anh Sì Tuyển, nói thật với anh là nhà em có máy phát. Thế nhưng mà cái máy phát á, của em thì công suất hơi thấp để mà chạy cái dàn máy tính. Với lại cái máy lạnh của phòng em thì sắp nhỏ bên kia, nó phải nhịn. Cái máy của em, cái nguồn của nó 2.000 anh ơi. Nó nhiều thứ lắm, cái hệ thống của em nó chạy hai cái máy tính nó căng lắm. Rồi thêm cái điều hòa của em nữa. Thì tụi nhỏ bên kia nó phải nhịn. Chắc là sắp tới em phải nghiến răng nghiến lợi, em cày cố em mua cái máy công suất nó lớn hơn. Thế nên là có mất điện thì ưu tiên sắp nhỏ trước. Ơi mình thì có thể là chịu khó vất vả một tí được, chịu nóng được. Nhưng mà tụi nhỏ thì mình phải cố gắng nhường cho tụi nó vậy, biết làm sao được. Chắc là sắp tới em sẽ cố gắng cày để em mua cái máy công suất nó lớn hơn xí. Ok, tụi mình vào chương trình chính nha các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì cho phép anh Tuấn thay mặt tập thể các admin của kênh, thay mặt quý vị khán thính giả và thay mặt tất cả những người yêu quý, admin Diễm Trinh là một trong những cô gái đồng hành với mình từ những ngày đầu tiên. Thì anh xin chúc mừng sinh nhật với Diễm Trinh. Đáng lẽ là ngày hôm qua đúng không? Nhưng mà vì là ngày hôm qua anh đoán chắc là bé nó cũng được anh chị em, được bạn bè và gia đình tổ chức sinh nhật cho nên là cũng xỉn. Thế thôi hôm nay online thì chúng mình cùng gửi tới bé Diễm Trinh những lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Còn anh thì anh vẫn cứ chúc em là phải luôn vui, vui luôn luôn vui vẻ. Chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc thì tự nhiên các thứ khác nó sẽ đến. Hãy sống một một cuộc đời thật tích cực và vui vẻ, hạnh phúc em nhá. Những năm tháng qua anh rất cảm ơn khi mà em đã đồng hành với anh từ những cái ngày đầu tiên. Có những lúc anh rất là bê bết đúng không, nhưng mà em vẫn không bỏ anh, hay là anh vẫn cứ coi như là bé Diễm Trinh, anh vẫn cứ trêu vợ anh mà ở trong nhà mình cứ để một phòng